Pokemon dị điểm, chương 136, 136, cao trào 10 phút đi dạo gần rìa thế giới kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Riley túm lấy Tyson và Ali lặn xuống, lao thẳng vào tâm vị trí của tộc đàn Kingra thì bên phía sau vì không thể nghe thấy gì ở đầu bên này cả nên anh ta đang bắt đầu giải thích bừa cho mọi người về những vấn đề đang xảy ra tại đây. Có vẻ như đã có xung đột nội bộ khi mà thành viên Riley trong đội của Brock đang quay lui lại nhìn về phía đội của Anna, có vẻ như cậu ta đang nói gì đó, rất tiếc là chúng tôi cũng không thể nào biết được do một số hạn chế. Xin lỗi mọi người nhưng tất cả mọi cuộc trò chuyện trong cuộc thi này là hoàn toàn tuyệt mật vì để giữ gìn thông tin mật của một số thí sinh, dù sao quyền con người cũng nên được đặt lên hàng đầu, bản thân họ cũng chỉ ký kết cam kết tự chịu trách nhiệm nếu chết dọc đường mà thôi. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của Hiệp hội Breeder khi đã cho chúng tôi, Radio Tower, đài truyền hình thân thiết với mọi người thả flycam ra để quay chụp mọi góc độ để có thể cung cấp mọi người thông tin và tình hình diễn biến trong cuộc thi này nhất có thể. Ồ có vẻ như Riley vừa nói cái gì đó rất rạc rạc bù bù LMAO nên Na chồng của Anna, đội trưởng cũng là bố của Teddy và Ahuri chuẩn bị tấn công cậu ta khi sắc mặt của ông ta đang tối sầm lại và bắt đầu đi tới lại gần cậu ta, liệu chúng ta có thể chứng kiến màn xung đột nội bộ này diễn ra hay không? Nhưng có vẻ như bên phía Riley thì sắc mặt của cậu ta từ nãy đến giờ vẫn không quan tâm lắm tới mấy chuyện này hay những lời mà cậu ta vừa nói chung là cậu ta không hề quan tâm, mọi người cũng nên nhớ là theo luật thì nếu chỉ đánh nhau ở mức độ chết gây thương tích như đứt tay, đứt chân thôi thì chưa loại được. Làm sao cũng được miễn là đối thủ không chết dưới tay bạn thì bạn sẽ không bị loại, còn sau đến chết dưới tay của thứ gì đó thì phía Hiệp hội Breeder cũng không quan tâm lắm, dù sao tài không bằng người khác thì chỉ có thể nói là tự rước họa vào bản thân mà thôi. Nhưng có một vấn đề từ nãy đến giờ tôi vẫn không hiểu ở đây, Na có vẻ như máu đã dồn lên não của anh ta khá nhiều nên mới có ý định solo với một người chỉ cần 9 bong để có thể đánh khóc Omasta cận thiên vương hay sao? Ồ có vẻ như tôi đã lầm, Na chỉ tới để nói quỳ tư thế một chân trước Riley rồi nói cái gì đó thôi, có điều tôi vẫn phải thừa nhận đó chính là tư thế giảng hòa này thật sự quá hoàn hảo, vứ như thể bản thân Na đã luyện tập rất nhiều lần từ trước đây rồi vậy. Nhưng khi cả hai vừa nói chuyện với xong thì theo tôi để ý ánh mắt của họ cũng đều đang hướng về phía chỗ đứng của Teddy và Ahuri, Riley cũng bắt đầu từ từ lại gần rồi ném cho họ một bộ áo giáp và một cái khiên. Sau đó hình như Riley còn nói thêm cái gì đó để làm dịu tâm tình của mọi người lại, nói thật thì nhìn sơ qua thì tôi cũng chẳng biết nói gì nhưng rõ ràng là hai món đồ phòng hộ này đã bị phủi bụi khá lâu, không biết là nó còn chặn được đòn đánh bình thường với vũ khí của con người hay không, chứ đừng nói tới việc chặn được đòn tấn công của một con Kingra cấp thẻn vương. Nhưng có vẻ như nội dung ở đằng sau có vẻ như nó quá deep dark fantasy nên khi nghe thấy lời nói này của Riley xong thì mọi người cũng ngay lập tức xanh cả mặt, chẳng lẽ là cậu ta định lấy Teddy và Ahuri làm vật hy sinh để tranh thủ thời gian đi trộm nguyên liệu cấp siêu hung kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy thì quả đúng là quá khủng khiếp và lộ ra rất nhiều yếu tố phi nhân đạo đến từ mọi phía nhất có thể, hơn cả là nếu có hy sinh hai cái mạng này đi nữa thì cũng chẳng có bất cứ dữ kiện nào chứng minh rằng chúng sẽ câu đủ thời gian cho Riley cả. Riley hình như cũng đã bắt đầu lại gần, xách cổ cả hai người lên rồi nhảy thẳng vào trong nước rồi, các bạn cũng đừng lo, flycam của chúng tôi có chức năng lặn xuống nước trong 2 giờ đồng hồ liên tục nên giờ thì cả ba người đó đang tiếp tục bơi gần đến vùng trung tâm của tộc đàn Kingra rồi, có vẻ như kế hoạch của họ đã sắp bắt đầu. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hy vọng là Teddy và Ahuri có thể vượt qua khỏi được vụ này, chắc hẳn là bộ giáp mà Ahuri đang mặc và chiếc khiên mà Teddy đeo cũng không phải hạng xào đâu, dù sao nếu Riley thực sự đưa hạng xào như tôi đã nói trước đó thì chắc cũng chẳng câu được bao nhiêu thời gian cho cậu ta cả. Quảng cáo, vì chắc chắn đây sẽ là một trận chiến khá lâu và dài dòng nên chúng ta hãy cùng quay lại với cuộc hành trình của gần 9.000 đội ở phía sau trước đã, nhưng nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì có thể trực tiếp lên thẳng trang web chính của Radio Tower, ở đó có khung cảnh của toàn bộ flycam mà chúng tôi đã trải ra, đương nhiên cũng sẽ có bên phía Riley rồi. Trên thế giới này có rất thứ không nên nhắc tới như làm thế quái nào mà hai đội kia có thể xác định được vị trí của ba con Pokemon cấp hung, rõ ràng đây mới là thứ mà tất cả mọi người xem đang cực kỳ hứng thú và cũng đang là hot topic nhưng đương nhiên là không có câu trả lời cho nó rồi. Nhiều lúc lỡ miệng cũng làm cho sao bay màu ngay lập tức, tất cả là vì vụ này cực kỳ quan trọng, nó quan trọng tới mức mà tối hôm qua hội trưởng chi nhánh đích thân tới thăm anh ta chỉ để bàn về chuyện này trong khi phía hậu trường đang cần tới ông ta để chuẩn bị mọi thứ kịp hoàn tất cho ngày hội đầu tiên này. Ông ta nhắc nhở hay đúng hơn là nói đã qua một số chuyện và cảnh báo sao về việc không nên nhắc về mấy chuyện có liên quan đến vấn đề này, trong đó đương nhiên là có chuyện vì sao mà đội của Brock có thể biết vị trí đám Pokemon cấp hung. Theo thông báo mới nhất mà tôi mới nhận được thì có vẻ có rất nhiều người xem đang rất quan tâm đến bên phía Riley và lượng bình luận yêu cầu cũng thể hiện rõ điều này nên để tiện quan sát thì chúng ta sẽ để màn hình nhỏ ở bên dưới để dễ dàng quan sát hoàn cảnh của hai đội dẫn đầu như thế nào rồi. Trở lại với diễn biến chính thì hình như cuối cùng hơn 8.000 đội phía sau đã bắt đầu đổ xô vào ba cửa rồi, 230 đội ở top đầu cũng đã tới được khu thứ tư, đây có thể là một tiến độ như dự kiến mà thôi, dù sao thời gian cho họ cũng không còn nhiều nữa, nếu họ không bắt đầu di chuyển thì việc không nắm chắc suất là quá hiển nhiên mà thôi. Như chúng ta đã biết từ trước, khu 4 hay gọi là khu băng giá thì cũng khá dễ để thông qua vì Dewgong, Lapras đều là hai tộc đàn cực kỳ hiền lành và đẹp mắt, nếu các đội may mắn chọn chúng có khả năng chúng còn giúp các đội kéo xuồng đi nữa ấy chứ. Nếu có thể nói về khu này sẽ tạo một chút khó khăn cho các đội thì chỉ có thể là đám Cloyster, nhưng chúng là loại Pokemon chỉ chuyên phá phách như Zengar mà thôi nên sẽ không nghi ngờ gì về việc 230 đội này sẽ lại thông qua khu này một cách dễ dàng mà chẳng để lại ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là do chúng ta đã biết sẵn thông tin này ngay từ đầu, còn các thí sinh thì lại không biết gì cả nên việc dừng lại để suy tính là chuyện quá hiển nhiên mà thôi, có vẻ như họ cũng đã dừng lại để suy nghĩ như tôi đã nói, có vẻ như đã có một số đội đã quyết định ra được hướng đi của mình nên đã bắt đầu di chuyển rồi. Nếu những đội nào may mắn gặp được tộc đàn Lapras thì chúng ngoài dễ gần ra còn rất thân thiện, chúng sẵn sàng kéo xuồng cho các bạn nếu bạn mang lại cho nó cảm giác an toàn. Nếu được Lapras kéo thì khu này cùng lắm chỉ đi 5 phút thôi, đây cũng là một loại ưu thế khi chuẩn bị sẵn các kiến thức về các tộc đàn, tôi tin chắc rằng các breeder tham gia cuộc thi này cũng biết về những điều đó nên chắc họ sẽ tận dụng tốt những ưu thế này nhất có thể. Ồ, có vẻ như trận chiến bên phía Riley cuối cùng cũng đã chuẩn bị bắt đầu rồi, hiện tại cậu ta đã xách cổ cả Teddy và Ahuri đi vào khu vực trung tâm của tộc đàn Kingdra rồi, đây chính là tiếng còi báo hiệu cho trận chiến này đang dần tới gần. Ở một khung cảnh khác thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy được việc bản thân Na cũng đang đuổi theo, có vẻ như anh ta đang muốn đòi lại hai đứa con từ tay của Riley hay sao. Nhưng nhìn tốc độ thì tầm 5 phút nữa mới tới được, có điều liệu tình cảnh như thế này thì Teddy và Ahuri sẽ có tác dụng gì với Riley. Theo tôi đoán thì cả hai sẽ có nhiệm vụ là chặn 10 con cận thiên vương ở ngoài lại để Riley vào solo với con Kingdra kia, không phải vướng bận chứ không phải là hy sinh cả hai để câu thời gian cho cậu ta lấy được nguyên liệu ẩn cuối cùng kia một cách dễ dàng nhất có thể. Có thể đây cũng chính là mục đích của Riley khi cho hai anh bạn này bộ áo giáp và chiếc khiên, dù chiếc khiên có vẻ hơi nhỏ, thậm chí nó chỉ có thể che được phần cánh tay phải của Teddy, việc chặn các mốc tầm xa của các Pokemon hệ nước ngay trong chính môi trường hệ nước là rất khó khăn. Quảng cáo, O'Reilly dừng lại rồi, cậu ấy làm gì vậy? Tại sao cậu ta lại ném Teddy và Ahuri vào gần chỗ con Kingdra kia? Cậu ta định làm như những gì mà tôi đã đoán ngay từ đầu hay sao? Con Kingdra cấp thiên vương kia cũng đã bắt đầu để ý tới hai người họ rồi, liệu họ có thể toàn mạng vượt qua nổi kiếp nạn này không? Mọi người phải nên nhớ con Kingdra này không chỉ là cấp thiên vương không thôi đâu, mà nó còn mang hệ rồng chứ không phải loại thường. Điều này cũng ám chỉ lớp vảy của nó sẽ dày hơn rất nhiều so với khi còn là Sidra, đó là chưa kể tới chuyện bản thân nó cũng cực kỳ mạnh ngay trong môi trường nước này nữa. Bên phía này khi lùi ra xa thì Riley hình như cũng đã rút cây chùy gỗ huyền thoại lúc nãy ra để đi bong bong mấy con Kingdra, Sidra ở vòng trung tâm rồi. Na ngay lúc này cũng đang trình diễn các kỹ năng giúp anh ta di chuyển dưới nước mà như thể là đi bộ trên cạn vậy, quả thực quá phi phàm, đương nhiên anh ta cũng bắt đầu phô diễn các kỹ năng chiến đấu thành thục của mình. Bốn người còn lại bao gồm Brock, Anna, Serena và Ashe vẫn đang ở trên mặt nước để chờ đợi tin chiến thắng của mọi người, có vẻ như họ hoàn toàn không thể nào giúp được gì trong vụ này cả, dù sao đây không phải là những việc mà người bình thường có thể làm được. Ngoài ra thì có vẻ như họ cũng không quá quan tâm đến những việc ở dưới hay an nguy của những người ở dưới mà trực tiếp đã trải tấm bạc ra, pha trà và bắt đầu làm đồ ăn nhẹ rồi, hình như Brock còn đang cho con Omasta và con Gyarados kia ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như thông tin lấy được từ Hiệp hội Breeder thì Serena cũng có một con Omasta được mẹ của cô mua được tại Sinnoh nên chắc hẳn Brock cũng biết khẩu vị của mấy con này và đương nhiên là nó cũng rất hợp khẩu vị của chúng nữa. Nhìn sơ qua vẻ mặt khoái chí của Gyarados và Omasta cũng đủ hiểu rồi, nhưng điều này cũng nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào nhóm của Riley một cách vô điều kiện, họ còn vũ khí bí mật nào còn chưa lấy ra dùng hay sao? Quay lại diễn chiến trận đấu thì Teddy và Ahery đang bơi như điên để chạy khỏi con kênh rơ kia. Nhưng tiếc cho họ là trời đang mưa mà con kênh rơ này lại có đặc tính swim swim nên nó sẽ nhanh hơn gấp đôi khi đang ở trong mưa, hơn cả đây còn là trong môi trường nước, dù họ có nhanh tới mấy cũng không thể nhanh bằng một con rồng nước đang ở trong nước được. Chính vì thế nên họ cũng sắp bị con kênh rơ cấp thiên vương này bắt kịp tới nơi rồi. Kênh rơ có vẻ như muốn vừa vờn họ vừa thăm dò Riley thì phải, vì những thứ mà cậu ta đang thể hiện nãy giờ đã khiến nó lâm vào cảnh giác. Tốc độ gõ của cậu ta là vẫn rất nhanh. Tính tới hiện tại thì Riley đã thành công gõ 7 con kênh rơ khác bất tỉnh rồi. Ở ngoài thì Na cũng đã phá vòng vây của đám Sidra và bắt đầu trình diễn phong cách chiến đấu trong nước độc đáo của anh ta. Có vẻ như Teddy và Ahery đã không còn chạy được nữa nên họ đã bắt đầu quay ngược lại phản công lại nhằm tìm kiếm cơ hội nào đó chăng? Kendra đương nhiên cũng không có bị chuột con nào cả nên khi thấy vậy thì nó cũng lập tức hydro pump thẳng mặt cả hai. Tốc độ di chuyển của họ sẽ bị giảm đi rất nhiều khi ở trong nước do môi trường chất lỏng cũng như hiệu ứng của biển nặng nên chắc chắn là cả hai sẽ không thoát khỏi pha này mất. Liệu Riley sẽ làm ra động thái nào để phá cú hydro pump này rồi cứu mạng cả hai hay không? Không thể nào, Ahery hình như vừa di chuyển nhanh gấp hàng chục lần so với lúc nãy và tránh thoát được cú hydro pump vừa rồi, tránh thoát một đòn có thể tạo ra cả một cơn sóng thần. Thật là không tưởng, Teddy cũng không chịu kém cạnh khi chiếc khiên vừa đụng phải đầu dòng của cú hydro pump vừa rồi thì lập tức phát sáng lên và cậu ấy ngay lập tức tốc biến ra khỏi khu vực cú vừa nãy rồi thành công thoát chết. Quảng cáo, hiện tại Teddy và Ahery đều đang di chuyển rất nhanh xung quanh kênh rơ, thậm chí tôi còn không thấy rõ tốc độ của họ nữa, thứ mà tôi và Flycam có thể kịp nhìn thấy được là hàng chục cái bóng phân ảnh do tốc độ cực kỳ nhanh của họ để lại, quá ảo diệu. Mà hình như bên phía kênh rơ cũng bắt đầu hơi bị chóng mặt trước cảnh bị hai con ruồi bay vòng vòng xung quanh nó rồi, chính vì thế nên nó đang định làm ra động thái quyết đoán của mình mà không cần quan tâm đến Riley ở đầu bên kia. Đó có phải là Twister không? Tầm của mốc này là rất lớn, nhất là khi đây là môi trường nước và nó đang được một con hệ rồng cấp thiên vương sử dụng. Nhờ vào STAB mà Twister sẽ được bắp 1.5 lần ở mọi phương diện, cũng tức là cơn Twister này sẽ có diện tích ngang với cả cửa của tộc đàn Kingra rồi, nên nhớ đây là một khu hình tròn với bán kính là hơn 50 km. Đúng là một đòn giết địch 1.000, quân tổn 800 vì Sidra và Hoshi còn đang sinh sống ở trong khu vực này là cực kỳ nhiều, đó là chưa kể tới yếu tố nó sẽ ảnh hưởng sang những khu vực khác nữa, nhưng đòn này sẽ rất có hiệu quả trước những người có tốc độ cao như Teddy và Ahery. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Twister thì cả hai không thể nào chạy được với môi trường không trọng lực, không phải nói đúng hơn là họ đang bị phản lực sinh ra từ gió lốc của Twister hất văng lên trời, hãy cùng xem họ xoay sở vấn đề này như thế nào nào. Có vẻ cả hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang khá chật vật khi đối chọi lại với thứ như Twister, nhưng ít ra giờ họ vẫn đang giữ được thăng bằng, không bị lực hút của cơn bão cuốn vào tâm rồi hất văng đi nơi nào đó. Riley thì hình như đang đứng trên những tảng đá nằm ở dưới tận sâu trong đáy biển, nhưng chúng đều đã bị cơn Twister siêu mạnh này bắn thẳng lên trời, Na có vẻ sau một hồi xoay sở cũng đã thành công leo lên và đứng ngay sau lưng cậu ta. Kendra thì đang dựa vào màng nước bay xung quanh tâm của Twister để bơi đến ngay sau lưng Teddy và Ahery rồi, nếu bạn nói tôi phân tích cảnh này thì nó khá giống với việc trưởng bối đang hố thảm mấy lứa đời sau khi chúng đang tham gia kỳ tập huấn. Có điều Teddy và Ahery cũng bắt đầu bắt chước như hai người và thông qua các tảng đá mà di chuyển trên không rồi, đây căn bản chính là một cơ hội sống cho cả hai, nhưng các bạn cũng không nên thử ở nhà vì những tảng đá này đã nằm sâu dưới đáy biển rất lâu rồi nên nó cực kỳ trơn, mà chúng bay được cũng là vì lực đẩy của gió sinh ra, nếu lực này biến mất thì tất cả sẽ ngay lập tức rơi thẳng xuống. Trong hầu hết trong mọi trường hợp thì các bạn sẽ rơi thẳng xuống và bị lực hút kinh khủng của hành tinh này hay trọng lực kết hợp với bề mặt của mặt nước rồi biến thành một mớ thịt nát, đương nhiên cũng có khả năng bạn bị mất tảng đá này đè chết do bạn đang đứng xung quanh nó mà. Ở phía bên kênh rơ thì có vẻ như nó bắt đầu tỏ ra khá nóng tính rồi, cũng dễ hiểu thôi, vì dù sao thì cũng có một đám con người đang dám làm trò mèo trước mặt nó mà, nó đã bắt đầu bắp agility vào rồi. Đã có swim swim rồi mà còn thêm cả agility thì chơi cái gì nữa? Tính tranh giải thế vận hội bơi à, liệu có cơ may sống sót nào cho cả bốn người này hay không đây? Trong khi Kendra bắt đầu bắp thì Tyson và Ali cũng đã qua được 2 phút, Riley cũng bắt đầu lôi tay phần mây ra bắt đầu dồn lực, cậu muốn kết thúc mớ hỗn độn này rồi. Cách chương.